Chương 39, thiên tài lớp lớp. Nhìn qua mê trận càng ngày càng không trọn vẹn, Diệp Vũ bốn phía đánh giá một phen, thấy không có người chú ý tới hắn, hắn tranh thủ thời gian ôm linh thạch hướng dưới núi chạy như điên, đương nhiên không có quên ở trên đường đào một cái lỗ, đem linh thạch đều vùi vào đi. Hắn cầm ở trong tay sợ bị người phát hiện, nghĩ thầm trước giấu đi, chờ đầu ngọn gió qua lại đến lấy. Diệp Vũ một đường chạy đến hai khối trước tấm bia đá, nhìn xem mê trận không trọn vẹn một nửa. Diệp Vũ nghĩ thầm lần này thông qua cửa thứ hai người khẳng định sẽ rất nhiều, bọn hắn cái này nếu là toàn thông qua được, lần này Bích Đào Các há không sẽ thêm rất nhiều đệ tử, vạn nhất Bích Đào Các nuôi không nổi làm sao bây giờ. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, ánh mắt vừa vặn quét đến trên hai tấm bia đá, linh quang đột nhiên lóe lên. Ai nha, có biện pháp. Diệp Vũ vỗ đầu một cái, con mắt bốn phía đi lòng vòng gặp không ai, hắn đào ra hai khối bia đá, sau đó đem hai khối bia đá đổi một chút, như vậy là được rồi. Cửa thứ ba khẳng định tuyển phổ thông cấp người càng nhiều, vừa lúc ở cửa thứ ba quét xuống nhiều người một chút, nhân số chẳng phải thăng bằng sao. Diệp Vũ làm xong những này phủi tay, vì mình thông minh tài trí mà đắc ý. Lúc này vừa hay nhìn thấy Đỗ Khải Hỷ đi dạo ung dung đi xuống, một mặt thấp thỏm hắn nhìn thấy Diệp Vũ đại hỷ. Diệp huynh, ngươi từ nơi đó mua được đáp án, ta thật dựa theo ngươi nói đi xuống. Bất quá lập tức Đỗ Khải Hỷ lại lắc đầu, cũng không đúng a, nghe nói mê trận này mỗi 2 giờ liền sẽ biến hóa một lần, đáp án ngay cả Bích Đào các người đều không biết, trừ phi là các chủ đích thân tới, bằng không không ai biết ngay lúc đó đáp án. Diệp huynh, ngươi không phải là các chủ con riêng a, cho nên các chủ tự mình giáng lâm nói cho ngươi đáp án. Lăng, Diệp Vũ không nghĩ tới chính mình đào hơn 10 khỏa linh thạch vẫn còn so sánh Đỗ Khải Hỷ trước xuống tới, xem ra là gia hỏa này không tin mình đáp án, cho nên lề mà lề mề không ngừng nghiệm chứng mới đi đến bây giờ. Hắc hắc, Đỗ Khải Hỷ cười đắc ý, mặc dù kinh ngạc Diệp Vũ làm được bằng cách nào, khả năng qua cửa thứ hai hắn liền thỏa mãn, chỉ cần cửa thứ hai qua, cái kia cửa thứ ba với hắn mà nói không áp lực. Diệp huynh, chúng ta đi xong cửa thứ ba đi. Đỗ Khải Hỷ đang khi nói chuyện, hướng về khủng bố cấp một phương đi đến. Diệp Vũ từng thanh hắn kéo tới bên cạnh hắn, đem hắn lôi vào phổ thông cấp một phương. Có thế Đỗ Khải Hỷ đi sắc mặt đều dọa trợn nhìn, nhìn xem viết địa ngục cấp bia đá hô lớn. Diệp huynh, đừng xúc động a, địa ngục cấp không phải chúng ta có thế xông đó a, ngươi xông vào này bên cạnh mới là muốn chết. Diệp Vũ cười đắc ý, đem Đỗ Khải Hỷ trực tiếp thoát tiến cửa thứ ba. A, ta không. Đỗ Khải Hỷ giãy dụa muốn chạy đi, nhưng vẫn là bị Diệp Vũ ngạnh sinh sinh lôi vào. Mê trận bên ngoài, Tư Đồ Chính Thiên kinh ngạc nhìn chủ trì trận thế mấy khối linh thạch vách tường, linh thạch vách tường chớp động 2 lần. Ồ, nhanh như vậy đã có người đi ra mê trận tiến vào cửa thứ ba rồi, xem ra lần này dính trưởng lão phúc khí, Bích Đào Các có thế tuyển nhận đến hạt giống tốt. Tư Đồ Chính Thiên bên cạnh một vị đệ tử nịnh nọt nói, ha ha ha, mấy năm này đều không có gặp qua nhanh như vậy đi ra mê trận người tu hành, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ bọn họ là ai. Đáng tiếc a, trừ phi là triệt tiêu mê trận trận thế, bằng không ta tiến vào bên trong cũng sẽ mất phương hướng, chúng ta những người này chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài chờ kết quả. Tư Đồ Chính Thiên nói ra, đây cũng là các chủ vì công bằng, không để cho trong các đệ tử tiếp xúc người tham gia khảo hạch gia tăng gian lận cơ hội, cho nên bố trí xuống 3 cửa ải, chỉ cho người tham gia khảo hạch tiến vào. Các chủ địa tướng thủ đoạn coi là thật phi phàm. Tư Đồ Chính Thiên cùng bên cạnh đệ tử đàm tiếu, lại phát hiện linh thạch vách tường lại bắt đầu chớp động. Tốt tốt tốt, lần này tiêu chuẩn thật đúng là cao, lại có 5 cái tiến vào cửa thứ ba. Hắn vừa nói xong, linh thạch vách tường lần nữa chớp động. Trưởng lão, lần này ngươi lập xuống đại công a, ngươi nhìn, linh thạch này vách tường còn tại chớp động, trong khoảng thời gian ngắn này đã hơn 10 người tiến vào cửa thứ ba. Ha ha ha ha, Tư Đồ Chính Thiên tuổi già an lòng, có thế chiêu đến hạt giống tốt chính là chiến công của hắn. Tránh 500 hạ, vừa mới qua đi mấy canh giờ a, liền có 500 người, rất nhiều đệ tử đều bị linh thạch vách tường chớp động quang mang kinh động, vây ở linh thạch vách tường bốn phía, 800, 1000, 2000. Rất nhiều người đều đang đếm, bọn hắn đều đã bị kinh động, linh thạch vách tường trước vây quanh người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều bị lần này đệ tử ưu tú hù dọa, 3000, trời ạ, lúc này mới bao lâu a, liền 3000, rất nhiều người kinh hô lên, 4000, cái này đã đạt tới năm trước tổng số, có đệ tử tự lẩm bẩm, cái này quá dọa người, lần này nhiều như vậy thiên tài sao, 5000, đến 5000, có đệ tử không thể tin được, 6000, 7000, Bích Đào các đông đảo đệ tử hít vào khí lạnh. Lần này thiên tài không khỏi nhiều lắm, thế mà nhiều như vậy tiến vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba bình thường là năm sau một trận qua tỷ lệ, đó chính là nói có 1,200 người có thể trở thành Bích Đào các đệ tử, so với những năm qua nhiều một nửa. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, linh thạch vách tường còn tại chớp động, 8000, 8000 năm, nhìn xem từng cái số lượng nhảy tới, Tư Đồ Chính Thiên kích động mặt đều triều hồng, không ngừng vỗ bắp đùi của mình hô lớn, tốt, tốt, tốt, hắn làm sao không kích động, năm nay hắn chủ trì chiêu thu đệ tử. Thế hệ này xuất hiện càng nhiều hạt giống tốt, tuyển nhận đến càng nhiều phù hợp tư cách đệ tử, chiến công của hắn lại càng lớn. Lần này đều so ra mà vượt dĩ vãng hai giới, các chủ tất nhiên sẽ đại thưởng hắn. 9,000, 9,500, rất nhiều người ngu trệ, cái số này cơ hồ tiếp cận thông qua cửa thứ nhất nhân số. Trưởng lão, này sẽ không xuất hiện vấn đề gì à? Có đệ tử cảm thấy có chút không đúng, nhịn không được mở miệng nói. Một câu nói kia để Tư Đồ Chính Thiên nghĩ nghĩ, đằng sau kiên định lắc đầu, không có khả năng. Các chủ địa tướng thủ đoạn các ngươi cũng không phải không biết, nhiều năm như vậy một mực không có một tia chỗ sơ suất, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Đông đảo đệ tử nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này, các chủ thủ đoạn tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Nghĩ đến cái này, đông đảo đệ tử đối với Tư Đồ Chính Thiên nói, vậy liền sớm chúc mừng trưởng lão, xem ra lần này đằng sau, trưởng lão xếp hạng lại phải hướng phía trước dời dời một cái. Ha ha ha, Tư Đồ Chính Thiên thoải mái cười to, đi, đi cửa thứ ba lối đi ra chờ lấy. Tư Đồ Chính Thiên đầy mang theo dáng tươi cười, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn long hành hổ bộ nhanh chóng hướng đi Bích Đào Các chủ điện, cửa thứ ba điểm cuối cùng chính là chủ điện bên ngoài. Đông đảo đệ tử bao vây lấy Tư Đồ Chính Thiên, ai cũng nhìn ra Tư Đồ Chính Thiên lần này lập xuống đại công muốn được thế, nói không chừng có thể đi vào thập đại trưởng lão hàng ngũ. Tư Đồ Chính Thiên sáng rực nhìn chằm chằm lối đi ra, hắn đang mong đợi liên tục không ngừng đệ tử từ đó đi tới. Diệp Vũ lúc này cũng không biết Tư Đồ Chính Thiên hưng phấn, hắn lúc này chính nhìn xem Đỗ Khải Hỷ đang gào trời ngao địa, gia hỏa này một mặt khóc thảm thương, trách Diệp Vũ kéo hắn tiến con đường này xông cửa thứ ba. Phải chết phải chết, địa ngục cấp A, ta khẳng định không thông qua được A, thực lực của ta không đủ A, vốn cho là nhất định có thể đi vào Bích Đào Các, nghĩ không ra hủy trong tay ngươi, Diệp Vũ, ta hận ngươi A. Diệp Vũ không thèm để ý Đỗ Khải Hỷ, cũng không nói cho Đỗ Khải Hỷ đây là phổ thông cấp cửa thứ ba, hắn trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. 123 truyện.com